Đệ nhất danh sách, chương 193, ly biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta có một vấn đề, Nhâm Tiểu Túc đột nhiên hỏi. Các ngươi thực phát hiện Khánh Trần thử nghiệm vũ khí hạt nhân cứ địa sao? Dương Tiểu Cận nhìn về phía hắn. Không có, ta chỉ là đang gạt Khánh Trần mà thôi. Lúc trước người khác cùng mấy vị năng lượng cao vật lý nghiên cứu chuyên gia tiếp xúc qua, kết quả mấy vị kia năng lượng cao vật lý chuyên gia rất nhanh liền mất tích, tính cả người nhà một chỗ. Thế nhưng Khánh Thị tập đoàn vẫn luôn không có tiến hành qua liên quan phương hướng nghiên cứu, cho nên chúng ta hoài nghi đây là Khánh Trần tư nhân hành vi, hắn khẳng định có một cái thuộc về mình trụ sở bí mật. Hắn không phải là Khánh Thị người sao, vì cái gì muốn đề phòng nhà mình đâu, trả lại xây dựng chính mình độc lập cứ địa. Nhâm Tiểu Túc khó hiểu, bởi vì hắn biết rõ, Dương Tiểu Cận giải thích nói. Này hơn 100 năm trong Khánh Thị hơn 10 vị ảnh tử, gần như không có người nào có thể trước sau vẹn toàn. Ảnh tử, cuối cùng chỉ là ảnh tử. Áo, Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu, cái này Khánh Trần coi như là tại tự bảo vệ mình a, Dương Tiểu Cận nói. Về sau chúng ta đối ngoại giải thích cũng tốt nhất nói là Hứa Hiền sờ cứu hai người chúng ta, bằng không thì lời ngươi năng lực rất dễ dàng bại lộ, lần này ta là rất chân thành khuyên ngươi, ngàn vạn đừng làm cho người khác biết ngươi có phục khắc người khác năng lực vật này, nếu để cho người khác biết liền quá nguy hiểm. Nhâm Tiểu Túc sững sờ một chút. Đợi một chút, các ngươi tên côn đồ người cũng biết Hứa Hiền sở không tại 109 hàng rào A, này làm sao tròn. Dương Tiểu Cận dừng một cái nói, vậy cũng là ta lừa dối ngươi. Ha ha, kỳ thật Nhâm Tiểu Túc trong lòng có rất nhiều chưa từng cởi bỏ nghi vấn, đang tại nhất nhất hướng Dương Tiểu Cận chứng thực. Lục Viễn cũng là tên côn đồ người sao, ta xem ngươi lúc trước yểm hộ hắn kia mà, hắn không phải là tên côn đồ người. Dương Tiểu Cận nói, hắn là Dương Thị người, Dương Thị cho tới nay cùng Lý Thị đồng dạng đều tại khai phát nano kỹ thuật, bởi vì bọn họ tin tưởng vững chắc nano kỹ thuật nhất định là tương lai từng binh sĩ tác chiến điểm đột phá. Kỳ thật Khánh Trần nói không sai, Dương Thị muốn nano kỹ thuật cũng là vì chiến tranh tại chuẩn bị. Vậy tên côn đồ cùng Dương Thị là cái gì quan hệ? Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói, tên côn đồ là Dương Thị cái thứ nhất siêu phàm giả sáng lập. Dương Tiểu Cận nói, kỳ thật tên côn đồ cùng Dương Thị quan hệ rất phức tạp, hiện giờ tên côn đồ cùng Dương Thị lý niệm không hợp đã dần dần bắt đầu mỗi người đi một ngả, chỉ là hai bên quan hệ lại không tốt như vậy nói róc rõ ràng. Kỳ thật tên côn đồ ngay từ đầu cũng không kêu tên côn đồ, chỉ là tất cả mọi người xưng hô chúng ta vì tên côn đồ, chúng ta dứt khoát coi như này trong loạn thế chân chính tên côn đồ cũng không có cái gì quan hệ. Về phần tên côn đồ cùng Dương Thị hiện tại đến cùng ở vào một loại cái gì quan hệ, Nhâm Tiểu Túc cũng không có tiếp qua nhiều truy vấn, chung quy này dường như là Dương Tiểu Cận ra sự. Quảng cáo, bất quá Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên có phần không thích ứng, hắn chỉ là một cái lưu dân mà thôi. Dương Tiểu Cận tại một cái tảng đá phía trước đứng lại, chỉ thấy tảng đá kia bị người dùng dao găm khắc một cái kỳ quái tiêu ký, nàng từ trong túi móc ra một đầu ngón tay dài ngắn kim loại côn, đường Dương Tiểu Cận đẩy ra này kim loại côn cuối cùng, một mai đạn tín hiệu nhất thời xông lên trời không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhâm Tiểu Túc lẳng lặng nhìn xem một màn này, đại khái là Dương Tiểu Cận phát hiện tên côn đồ cho nàng lưu lại tín hiệu A, xem ra nàng đang tại triệu hoán đồng bạn. Đột nhiên, nghiêng đâm trong một chiếc xe từ trong một cái lối nhỏ lao tới, Lạc Hinh Vũ tại xe Việt dã chỗ ngồi phía sau thò ra ngoài cửa sổ điên cuồng vẫy tay. Tiểu Cận nha, khá tốt ngươi không có việc gì. Kia chiếc xe Việt dã tại Nhâm Tiểu Túc trước mặt bọn họ dừng lại, tài xế chính là Lục Viễn, hắn từ trên xe bước xuống đối với Dương Tiểu Cận nói. Về ra A, nhiệm vụ lần này thất bại, Hinh Vũ vốn cầm đến ổ cứng HDD, kết quả bị La Mập Mạp cướp đi. Dương Tiểu Cận từ trong túi móc ra kia khối ổ cứng HDD tới. Khánh Trần đưa cho Dương Thị lễ vật tựa hồ là cố ý để cho Dương Thị cùng Lý Thị mâu thuẫn làm sâu sắc, bất quá không có vấn đề gì, hai nhà quan hệ bản thân liền không ra hồn. Lạc Hinh Vũ hoan hô một tiếng, bất quá bọn họ càng quan tâm Dương Tiểu Cận là như thế nào thoát khốn, Dương Tiểu Cận giải thích nói. Hứa Hiền Sở liên thủ với Nhâm Tiểu Túc cứu ta, Hứa Hiền Sở thực lực bây giờ rất mạnh, cần lưu ý một chút. Lạc Hinh Vũ sững sờ một chút. Ta lúc ấy xem qua chiến trường, hai người bọn họ người có thể có mạnh như vậy lực sát thương sao? Chủ yếu là Hứa Hiền Sở công lao, bất quá bây giờ Hứa Hiền Sở đã hướng 178 hàng rào đi. Dương Tiểu Cận bình tĩnh đạo, vậy chúng ta có thể trở về ra. Lạc Hinh Vũ đối với Nhâm Tiểu Túc trêu chọc nói, uy, Nhâm Tiểu Túc ngươi muốn cùng chúng ta hồi 88 hàng rào sao? Nhâm Tiểu Túc sững sờ một chút, hắn lắc đầu nói. Không, ta còn phải đi tìm đệ đệ của ta. Dương Tiểu Cận nhìn xem hắn, ta phải đi, Nhâm Tiểu Túc ừ một tiếng, Dương Tiểu Cận nói, tìm đến Nhan Lục Nguyên bọn họ sẽ tới 88 hiệu hàng rào A, ta tại 88 hàng rào chờ ngươi. Hảo, dứt lời, Dương Tiểu Cận liền nhảy lên xe Việt Dã, Lục Viễn một cước chân ga, kia xe Việt Dã liền oanh minh chạy về phía phương xa. Kỳ thật Nhâm Tiểu Túc biết hai bên cuối cùng có từ biệt, nhưng người trưởng thành ly biệt từ trước đến nay đều là phong khinh vân đạm, thương cảm kia đều là thi nhân sự tình. Muốn gặp lại, luôn có thể gặp lại. Nhâm Tiểu Túc nhìn xem chiếc xe kia dần dần đi xa, chợt nhớ tới cái gì giống như hô to. Các ngươi hướng bắc mang hộ ta đoạn đường A, nhưng mà xe Việt Dã đã đi xa. Thiên thượng bỗng nhiên phiêu khởi bông tuyết, đây là năm nay mùa đông trận đầu tuyết, xem ra vô cùng lớn một chút, kia đầy trời phất phới bông tuyết phảng phất muốn thanh tẩy này đất chết phía trên vết máu đồng dạng. Phương Bắc một chỗ nơi trú quân đã dâng lên không ít đống lửa, trên vạn người tại rét lạnh hoang dã thượng lạnh run, chỉ có trước mắt một chút ánh lửa còn có thể cho bọn họ một ít ấm áp. Quảng cáo, lúc trước vật thí nghiệm phá thành bây giờ là nhưng toàn lực truy sát hàng rào cư dân, có thể chúng chung quy cũng mới hơn 1.000 số lượng, mà hàng rào cư dân nhân số thì có hơn mấy chục vạn, cuối cùng có người có thể đủ phá tan chúng bao vây chặn đánh. Hơn nữa lúc ấy Lý Thần Đàn bên người tiểu cô nương cũng xuất thủ cho một đám dân chạy nạn mở ra một con đường sống. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hiện giờ Lý Thần Đàn cùng cái kia gọi là Tư Ly Nhân tiểu cô nương đã chẳng biết đi đâu, các nạn dân tại bọn họ trước khi đi đau khổ cầu khẩn hai người kia có thể mang bọn họ cùng đi, kết quả Lý Thần Đàn nói để cho bọn họ hướng bắc đi tìm đến một đội cưỡi tự camera hành trình người liền có đường sống. Nghe, đây càng như là Lý Thần Đàn cùng Nhâm Tiểu Túc khai mở một cái tiểu vui đùa. Các nạn dân đối với cứu bọn họ Lý Thần Đàn kính như thần rõ ràng, thế nhưng là những cái này dân chạy nạn cũng không biết Lý Thần Đàn kỳ thật chính là trận này tai nạn người khởi xướng nhất, mà Lý Thần Đàn tại hướng 109 hàng rào Lý Thị tập đoàn báo thù về sau liền không xuất thủ tiếp, mà là hướng Lý Thị cái khác hàng rào thành thị xuất phát. Hắn tựa hồ muốn lấy sức một mình, đi thử phá vỡ tất cả Lý Thị. Sau đó, các nạn dân tại phương Bắc liền gặp được đang tại tu trình tự camera hành trình đội, so sánh Nhan Lục Nguyên bọn họ từng cái một cưỡi tự camera hành trình, lưng mang hai vai bao, các nạn dân nhìn lên liền thảm rất nhiều. Lúc này, Vương Phú Quý bỗng nhiên thần bí nói, Lục Nguyên, ta tìm đến một đồ tốt, nói không chừng có thể phái thượng trọng dụng trận. Nhan Lục Nguyên nhìn về phía Vương Phú Quý, Phú Quý thúc ngươi tìm đến gì? Vương Phú Quý cẩn thận từng ly từng tí lấy ra nhất phó bài xì phé tới. Thấy không, một hộp tự đặc đạn, pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.